Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 46, bọn buôn người xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã là 6 giờ chiều, khi Lục Nịnh vừa hoàn tất việc ghi chép và chuẩn bị cùng Trương Thư Vận rời khỏi cục cảnh sát đột nhiên. Một chiếc xe từ từ tiến lại gần đó là Lương Túc lên xe đi, để tôi đưa hai người về. Lương Túc đề nghị, trước đó, Đào Chí vốn định sắp xếp xe để đưa Lục Nịnh và Trương Thư Vận về. Nhưng vì con trai anh còn ở bệnh viện và hiện đang được người lớn tuổi chăm sóc, anh cần quay lại đó để thay phiên. Khi biết tình hình, Lục Nịnh đã khuyên anh tập trung giải quyết việc gia đình, không cần phải lo cho họ. Không ngờ, khi bước ra khỏi cửa cục cảnh sát, cô lại gặp Lương Túc tới đón. Lục Nịnh không từ chối, kéo theo Trương Thư Vận lên xe. Sau đó, cô thông báo địa chỉ nhà của Trương Thư Vận, ưu tiên đưa bạn về trước. Trước khi xuống xe, Lục Nịnh dặn dò Trương Thư Vận. Hai ngày tới, ngoài việc đến trường, cố gắng đừng ra ngoài chơi. Hãy ở trong nhà một thời gian, được không? Được, tớ đã biết. Cậu yên tâm, tớ sẽ chú ý an toàn. Trương Thư Vận trấn an Lục Nịnh trước khi bước lên lầu. Dù trong lòng vẫn có chút lo lắng, cô không nghĩ rằng Lục Nịnh đang xen vào chuyện người khác. Đối với Trương Thư Vận, cứu được một đứa trẻ là cứu cả một gia đình, đó là việc làm đầy ý nghĩa. Được, cậu lên trước đi, tớ sẽ đứng đây nhìn cho đến khi ngươi vào nhà. Lục Nịnh nói, ánh mắt dõi theo bóng dáng Trương Thư Vận khuất dần vào trong khu chung cư. Chỉ khi chắc chắn bạn đã an toàn, cô mới bảo Lương Túc lái xe rời đi. Trên đường, Lương Túc không thể không nhắc nhở, nếu em biết khuyên bạn mình chú ý an toàn, vậy tại sao lúc trước lại dám liều lĩnh như vậy? Lục Nịnh trầm ngâm một chút, rồi nhỏ giọng giải thích. Khi giằng co với cô ta, tôi đã quan sát kỹ xung quanh. Không có ai có thể giúp, hơn nữa đối thủ chỉ là một người phụ nữ gầy gò. Tôi tin rằng mình có thể xử lý. Lương Túc thở dài, dù đã quen biết Lục Nịnh một thời gian, anh vẫn không ngừng lo lắng cho tính cách tự lập và có phần hơi quá của cô. Có vẻ như từ trước đến nay, Lục Nịnh luôn dựa vào chính mình để đối phó với mọi tình huống. Cảnh sát Lương, anh phải tin tôi rất biết giữ mạng của mình. Lục Nịnh quay sang cười nhẹ, tiếp tục nói, nếu thật sự gặp một tội phạm nguy hiểm, tôi sẽ là người chạy đầu tiên, tuyệt đối không ngu ngốc mà lao vào đâu. Lục Nịnh biết rằng về sau khả năng còn nhiều việc phải nhờ cậy Lương Túc, cho nên đã nghiêm túc giải thích lý do mình hành động như vậy, mong Lương Túc không cảm thấy cô cứng đầu, không nghe lời khuyên. Thấy Lương Túc im lặng, không tiếp tục khuyên nhủ, Lục Nịnh vui vẻ chuyển chủ đề. Cảnh sát Lương, chuyện vụ án của tên lái buôn kia, nếu anh rảnh thì có thể hỏi giúp tôi được không? Nếu xác nhận người đó đúng là dì Mai, anh hãy nói lại với tôi nhé. Vì liên quan đến phá án, những thông tin cụ thể sẽ không được tiết lộ, nên dù Lục Nịnh đã nói rất nhiều manh mối, nhưng Lê Văn Bách lại không hé lộ điều gì về tình hình vụ án. Đây không phải vụ án mà Lương Túc phụ trách, Lục Nịnh muốn thăm dò thêm nhưng cũng chẳng có cơ hội. Lương Túc biết Lục Nịnh đang cố làm gì, không phải vì tham tiền, mà cô ấy đơn thuần muốn kiếm tiền để giúp đỡ động vật bị bỏ rơi. Nếu những manh mối của cô xác thực được rằng người đó là tội phạm truy nã, sẽ có người liên hệ cô sau. Nghe lời Lương Túc, Lục Nịnh cũng yên tâm hơn. Cứu chó và cứu người, cô chưa từng hối hận, nhưng nếu tránh được một khoản chi phí thì chắc chắn cô rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian trên xe trở nên im lặng, Lục Nịnh không nói thêm gì. Lương Túc lại muốn biết vì sao cô ấy khẳng định người phụ nữ kia là tội phạm buôn người. Vì tôi nuôi chó, tôi biết đa số chó sẽ không tấn công người. Còn Teddy ấy luôn đứng chắn trước người phụ nữ kia, trong khi xe nuôi của đứa bé không có động tĩnh gì. Rõ ràng có vấn đề, câu này Lục Nịnh cũng đã khai trong lúc lấy lời khai. Tôi tin rằng nhân tính bổn ác, ăn mặc đẹp không có nghĩa họ là người tốt, huống hồ cô ta lại còn đánh chó. Càng khiến tôi phải cản lại. Lục Nịnh có góc nhìn khác với điều sách giáo khoa dạy rằng nhân tính bổn thiện. Những trải nghiệm trong tu chân giới khiến cô tin vào điều ngược lại. Lương Túc không khuyên cô thay đổi suy nghĩ, chỉ nhắc nhở cô suy tính kỹ lưỡng trước khi hành động và đảm bảo an toàn. Lục Nịnh liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lục Nịnh không hỏi về tình hình số tiền thưởng truy nã của Trung Tiểu Ba suốt thời gian qua, nhưng Lương Túc biết cô đang rất cần tiền đó. Nên vừa có tin mới liền báo ngay. Tiền thưởng truy nã Trung Tiểu Ba đã được phê duyệt, sẽ làm riêng một tài khoản để tiền chuyển vào đó. Lục Nịnh bất ngờ, ồ, Nhanh vậy à, có bao nhiêu thế? Cô cứ nghĩ phải đợi vài tháng, vì số tiền không nhỏ, phải qua nhiều cấp phê duyệt. Lương Túc đáp, toàn bộ số tiền, sao cô hỏi vậy? Lục Nịnh giải thích, bởi vì người dẫn đường không phải Alai sao? Tôi nghĩ tiền thưởng có thể bị giảm hoặc không được nhận. Rõ ràng Cảnh Khuyển đã đóng góp rất lớn trong vụ án. Lương Túc trấn an, không đâu, cô đã cung cấp manh mối và đề xuất giải pháp. Công lao của Alai sẽ được tính vào phía lực lượng cảnh sát. Lục Nịnh vui vẻ, tuyệt vời quá, một khoản tiền lớn sắp được chuyển vào tài khoản, đúng lúc cô đang cần. Thực tế là trong thời gian qua, Lục Nịnh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để hỗ trợ các nhóm chó hoang, toàn bộ đều dùng tiền riêng. Cô chưa chạm tới ngân quỹ dành cho mèo hoang, nhưng nguồn tiền cá nhân của cô cũng chẳng còn nhiều. May mắn thay, số tiền thưởng này đến rất đúng lúc. Bên kia Lê Văn Bách càng điều tra càng thấy Lưu Hiểu Lan, người phụ nữ này, rất khả nghi. Khi kiểm tra dòng tiền ngân hàng, họ phát hiện có nhiều khoản chuyển tiền lớn, trong khi một năm trước, cô ấy còn nhận trợ cấp thấp và thuộc diện hộ nghèo. Lưu Hiểu Lan có địa chỉ hộ khẩu tại Ninh Hương, một ngôi làng nhỏ xa xôi. Việc xin hỗ trợ pháp lý ở đây đòi hỏi thêm thời gian, nhưng những manh mối hiện tại đều chỉ ra điểm bất thường, khiến cô ta trở thành đối tượng cần thẩm vấn thêm. Lưu Hiểu Lan lại vào phòng thẩm vấn. Lần này, cô ta không còn vẻ căng thẳng như trước, nhưng vẫn giả bộ sợ hãi. Để che giấu ánh mắt dễ bị lộ, cô cố tình cúi thấp mi mắt, tránh đối diện trực tiếp với cảnh sát. Cô ta đã đánh giá cảnh sát quá cao, những việc làm trong quá khứ của mình, cô nghĩ không ai có thể tra được. Huống hồ, giờ đây cô đã thay đổi thân phận và có một lý lịch rõ ràng. Dù vậy, cô ta cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cho rằng cùng lắm chỉ bị buộc tội lừa đảo chưa đến mức nghiêm trọng. Lê Văn Bách bắt đầu hỏi. Họ tên, Lưu Hiểu Lan, ngày sinh, ngày 5 tháng 10 năm 1985. Các câu hỏi tiếp theo đều được Lưu Hiểu Lan trả lời lưu loát, khớp với thông tin cá nhân đã ghi nhận. Lê Văn Bách hỏi, ảnh trên chứng minh thư không giống với cô ngoài đời. Cô có điều gì muốn giải thích không? Lưu Hiểu Lan bình thản đáp, tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ cách đây không lâu, nên nhìn khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các nét cơ bản vẫn giống mà, thưa đồng chí cảnh sát. Vẻ mặt thay đổi của cô không che giấu được, nhưng câu trả lời vẫn rất thẳng thắn. Lê Văn Bách tiếp tục, phẫu thuật thẩm mỹ không rẻ, theo tiêu chuẩn của cô, chắc không dưới vài trăm triệu. Cô dường như đã đoán trước câu hỏi này. Lưu Hiểu Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lê Văn Bách, giọng nói phấn khởi. Đó là thừa kế từ thuốc công. Để lại, tôi không tin lúc đầu, nhưng khi thấy số tiền lớn trong thẻ, tôi mới biết là thật. Thúc Công, em trai của ông nội, những khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản của Lưu Hiểu Lan đều đến từ nước ngoài. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến chúng. Điều này có nghĩa là cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Khi bị hỏi về các khoản tiền, cô chỉ trả lời một cách ngắn gọn rằng không biết. Cô bình thản nói, tôi nghèo như vậy, có ai lừa gì được tôi đâu. Huống hồ tiền đã chuyển thẳng vào tài khoản của tôi, một thái độ đầy thách thức. Chân trần chẳng sợ giày dép. Lê Văn Bách, ảnh trên chứng minh thư sao không còn? Lưu Hiểu Lan, à, tôi thấy xấu, nên đến tiệm ảnh để chỉnh sửa rồi thay mới. Nghe câu hỏi về tình trạng ảnh trên giấy tờ, trong lòng cô lo lắng hơn. Nhưng ngữ khí và nét mặt vẫn bình tĩnh, không để lộ điều gì bất thường. Việc xử lý chứng minh nhân dân ở những khu vực xa xôi không gắt gao như ở thành thị, đôi lúc vẫn có thể lợi dụng kẽ hở. Ảnh chụp có sự thay đổi rất nhỏ, mà cảnh sát hộ tịch đôi khi cũng mắt nhắm mắt mờ. Do đó, lý do của Lưu Hiểu Lan cũng có thể được xem là tạm chấp nhận. Nếu đã có tiền, tại sao lại còn đi bắt cóc con của người khác? Tiền thì ai chê ít đâu, trong thôn có người muốn con nuôi, mà đứa bé lại vô tình rơi vào tay tôi, nên tôi mang đi thôi. Thực tế, Lưu Hiểu Lan đến thành phố Dung chỉ để phẫu thuật thẩm mỹ, chứ không có ý định bắt cóc trẻ em. Hiện nay, các huyện và thôn làng gần như đều lắp camera theo dõi. Dù trước đây cô đã che giấu rất kỹ, nhưng vẫn có nhiều người nhận ra, nên cô phải chuẩn bị thay đổi cả khuôn mặt lẫn lối sống. Để tránh lộ thông tin, ngoài vài người thân cận, cô không nói với ai về việc này. Không ngờ, ngay trước lúc rời đi, cô mang theo một đứa bé và bị một cô gái nhanh trí chặn lại, còn bị giao nộp cho cảnh sát. Vậy là hàng trăm triệu đồng chi cho việc làm mặt đã trở thành công cốc. Điều kỳ lạ là lần này cô cẩn thận hơn, tất cả người tiếp xúc đều là nhân sự mới. Nếu là nhóm thường dùng, họ đã can thiệp ngay từ lúc cô bị chặn lại. Đèn đuổi thật, như người ta nói, nước cạn cũng có thể khiến người chết đuối. Dù sao thì, chỉ cần được thả, cô vẫn có thể chi tiền để làm lại gương mặt. Vấn đề hiện tại là đối phó cảnh sát một cách khôn ngoan. Rất may, trước khi ra ngoài, cô đã chuẩn bị kỹ càng, nghĩ rằng cảnh sát cũng không tra ra được gì về mình trước đây. Sau khi đưa đi thẩm vấn, Lưu Hiểu Lan đối diện với sự điều tra kỹ lưỡng từ Lê Văn Bách. Anh chăm chú xem xét hồ sơ vụ án, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Người phụ nữ này thực sự khôn ngoan, tuy tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng những gì cô nói chỉ là vòng vo. Hai đồng phạm của cô mới vào nghề nên không biết gì nhiều, khiến vụ án rơi vào bế tắc. Lê Văn Bách bắt đầu tin vào suy đoán của Lục Ninh, cho dù Lưu Hiểu Lan không phải. Cá mập thì cũng là cá lớn, khi nhận được thông tin liên quan về cô từ Ninh Hương, anh càng nghi ngờ nhiều hơn. Cha mẹ của Lưu Hiểu Lan mất cách đây 5 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thân thích gần gũi, cô rời quê hương sau đó và chỉ quay lại 2 năm trước, sống ẩn dật. Do ít giao tiếp với ai, hàng xóm cho biết ký ức về cô rất mờ nhạt. Trong hệ thống cảnh sát không có vân tay hay ảnh liên quan đến cô, ngoại trừ ảnh chứng minh nhân dân. Hiện tại, thân phận của Lưu Hiểu Lan chỉ có cô xác nhận được. Sau hơn nửa tháng điều tra, một tin tức quan trọng từ Việt Thị bất ngờ được gửi đến. Ngày 15 tháng 9, trong lúc tuần tra, lực lượng hải quan phát hiện một tàu hàng khả nghi. Sau khi kiểm tra kỹ, họ tìm thấy hơn 10 phụ nữ yếu ớt trong khoang đáy của tàu. Cục cảnh sát tham gia điều tra và cuối cùng phát hiện một đường dây buôn bán người. Chủ mưu chính là một nhân vật nổi tiếng khác trong danh sách truy nã. Người này vì để mở rộng mạng lưới, đã chủ động cung cấp ảnh chụp chung với dì Mai. Hai người từng hợp tác nhiều lần, là những kẻ đứng đầu thị trường buôn người. Gần đây, do chiến dịch truy quét mạnh mẽ của cảnh sát, việc làm ăn trở nên khó khăn. Cả hai đều dự định rửa tay gác kiếm, đổi danh tính để sống cuộc đời mới, nhưng không ngờ lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bức ảnh chung này vừa là bằng chứng, vừa là điểm yếu của cả hai. Biết được thông tin quan trọng này, Lê Văn Bách nhanh chóng xin lãnh đạo hỗ trợ. Dù Lưu Hiểu Lan rất cẩn thận, luôn đeo khẩu trang khi ra vào bệnh viện và không cho phép bác sĩ chụp ảnh, nhưng chỉ cần có bức ảnh chung và liên hệ với bác sĩ phẫu thuật của cô, thì đây sẽ là bằng chứng xác thực. Khi mọi việc đã rõ ràng, Lương Túc gọi điện cho Lục Ninh. Vừa kết thúc tiết tự học buổi tối, Lục Ninh linh cảm đây là tin tốt. Lục Ninh, cảnh sát Lương, có tin vui phải không? Lương Túc ngừng một chút rồi trả lời. Đúng vậy, suy đoán của cô chính xác. Người buôn người đó thực sự là dì Mai. Lục Ninh không biết mình may mắn hay xui xẻo khi liên tục gặp những kẻ trong danh sách truy nã. Nhưng nhờ manh mối cô cung cấp, cảnh sát đã không coi vụ án này là một vụ lừa bán thông thường. Tiền thưởng truy nã đã được lên kế hoạch trao cho cô. Sau khi cúp máy, Lục Ninh vui vẻ ôm Lai Phúc, chú chó đang mồi ngoan bên cạnh. Hôm nay là một ngày tốt lành, Lai Phúc, chúng ta lại có tiền rồi. Gâu, Lai Phúc không hiểu lý do, nhưng thấy cô vui, nó cũng vui, ngoan ngoãn nhận những cái vuốt ve cuồng nhiệt từ cô. Khi bình tĩnh lại, Lục Ninh ngồi vào bàn học, lấy sổ tay ra và ghi chép quỹ dự phòng cho mèo, Lâm Giang Tuyết để lại 27, 1 vạn, Lý Thành Ích truyền khoản 25 vạn, An Nhạc thưởng thêm 5 vạn. Chi tiêu, thức ăn vặt cho mèo không, 95 vạn, xe lăn và đồ dùng khác không, 5 vạn. Còn lại, 50, 65 vạn, tiền riêng, cung cấp tin tức vụ án đại nạn của vàng 4 vạn, trị liệu mèo con 8 ngàn, tiền thế chấp 3 ngàn. Chi tiêu, xe lăn và thuốc cho chó không, 75 vạn, thức ăn cho chó không, 2 vạn. Còn lại, 2, 55 vạn, quỹ dự phòng cho chó, tiền thưởng vụ án phanh thây 95 vạn. Đã xác nhận, tiền thưởng vụ buôn người 85 vạn, tổng cộng 180 vạn. Tính xong, Lục Ninh cảm thán, truy nã tội phạm đúng là kiếm được tiền, nhưng tiếc là không phải lúc nào cũng gặp được. Cách chương.